Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 93. Thần kỳ tỷ lệ rơi đồ. Phạm Hoa giống to một tiếng, để đang chuẩn bị xử lý cái này tinh anh quái một điểm cuối cùng lượng máu các đội hữu cùng nhau. Sửng sốt, ngươi làm gì đâu? Tịch Kịch Như Yên nghi hoặc hỏi. Mọi người đình chỉ công kích, để Minh ta đến giết chết con quái vật này. Hắn may mắn chỉ số đầy, giết chết quái vật sau tuôn ra chiến lợi phẩm tỷ lệ sẽ gia tăng không ít. Phạm Hoa tranh thủ thời gian giải thích nói, làm sao ngươi biết hắn may mắn chỉ số đầy? Triệu Hoán Sư không hiểu hỏi, là ta nói cho hắn biết, một hồi các ngươi người nào may mắn chỉ số đầy, cũng có thể nói thẳng ra. Dạng này có thể gia tăng giết chết quái vật sau chiến lợi phẩm tỷ lệ rơi đồ. Nguyên lai là dạng này, vậy được rồi, mọi người cùng nhau dừng tay, để hắn đến cho quái vật một kích cuối cùng. Tịch Mịch Như Yên gật gật đầu nói, các đội hữu lập tức thu hồi vũ khí, yên tĩnh đứng ở một bên, nhìn lấy ác ma tiểu quái y nguyên điên cuồng hướng ra Lạc Bỉ Hải đáy phát động công kích. Trên đỉnh đầu thanh máu chỉ còn lại có mơ hồ sau cùng một tia. Ô đấy ô á, Lý Minh giơ lên gậy ngắn, lục quang thời gian lập lòe, kỹ năng tiếng ngâm sướng lập tức vang lên. Vù vù, một đoàn lục quang bay về phía tinh anh quái trước người. Trong nháy mắt đem toàn thân nó nhuộm thành xanh mơn mởn một mảnh. Trên đỉnh đầu chúng độc biểu tượng vừa mới xuất hiện, trừ 10 thương tổn con số liền bắt đầu không ngừng nhảy lên. A, tiếng kêu thảm bên trong, độc tính thương tổn chỉ xuất hiện 3 lần, ác ma tiểu quái đã kêu thảm lấy ngã ngửa lên trời. Trong tay đinh ba ngã rơi xuống mặt đất, một đoàn hắc quang theo trên thi thể chậm rãi lên không. 3 đoàn trắng xanh sắc quang mang xuất hiện tại tất cả các đội hữu trước mắt. Quái vật sau khi chết, trừ mỗi người phân đến 1 đồng tiền khen thưởng bên ngoài, trên mặt đất thình lình xuất hiện 1 trắng 2 xanh 3 đoàn ánh sáng. Ác ma tiểu quái vậy mà tuôn ra 3 kiện chiến lợi phẩm. Ta đi, thật xuất hiện tỷ lệ rơi đồ tăng thêm. Gia Lạc Bỉ Hải đái kinh hỉ nói ra. Quá thần kỳ, mau nhìn xem, tuôn ra thứ gì đến. Tịch Mịch Như Yên cùng đồng đội hưng phấn như ong vỡ tổ súng lại tới. Dựa theo đội ngũ chiến lợi phẩm phân phối quy tắc, giết chết quái vật về sau, chỉ cần tuôn ra đồng tệ, đội ngũ mỗi người đều có thể thu được 1 cái, mà lại tổ đội điểm kinh nghiệm phân phối, cũng là dựa theo đội ngũ nhân số tiến hành tăng thêm. Giết chết 1 cái quái vật, mỗi cái thành viên đều có thể cầm tới nhất định điểm kinh nghiệm phân phối. Sau đó căn cứ trong đội ngũ nhân số, thu hoạch được ngoài định mức điểm kinh nghiệm tỷ lệ tăng thêm. Tỷ như trong đội ngũ có 2 người, giết chết quái vật sau mỗi người có thể thu hoạch được 50% quái vật điểm kinh nghiệm. Sau đó lại ngoài định mức cầm tới 1% nhân đôi. X2 điểm kinh nghiệm cũng chính là 2% đội ngũ tăng thêm điểm kinh nghiệm. Giống hiện tại bọn hắn dạng này 10 người đầy tổ tiểu đội, giết chết quái vật về sau, mỗi người cầm tới 10% kinh nghiệm làm, sau đó ngoài định mức thu hoạch 10% kinh nghiệm tỷ suất tăng thêm. Đã là rất không tệ luyện cấp hiệu suất, giết chết một con quái vật, đủ quân số tiểu đội thực có thể cầm tới 20% điểm kinh nghiệm. Giết quái tốc độ khẳng định so một mình luyện cấp càng thêm cấp tốc, tốc độ lên cấp cũng càng thêm vượt qua một mình luyện cấp mấy lần trở lên. Tổ đội lúc chiến lợi phẩm phân phối cũng bị hệ thống thiết lập vì nhiều loại phương thức tự do phân phối hình thức. Xuất hiện chiến lợi phẩm về sau, mỗi người tự do nhặt, người nào nhặt được về người nào. Bình quân phân phối hình thức xuất hiện chiến lợi phẩm về sau, hệ thống tự động phân phối, theo đội trưởng bắt đầu, mỗi người bị hệ thống phân phối 1 kiện, một mực kéo dài như vậy nữa, mỗi cái đội viên đều có cầm tới chiến lợi phẩm cơ hội. ném điểm phân phối hình thức, xuất hiện chiến lợi phẩm về sau. Toàn viên có thể tham dự may mắn ném điểm, điểm số tối cao chiến lợi phẩm về người nào. Đội trưởng phân phối hình thức, xuất hiện chiến lợi phẩm về sau. Từ đội trưởng quyết định chiến lợi phẩm về người nào tất cả. Cái này bốn loại phân phối hình thức đều có các chỗ tốt. Chỉ cần thiết lập bên trong một loại về sau, đội ngũ cày quái liền một mực dựa theo cái kia hình thức tiến hành đạo cụ phân phối. Mà bây giờ Tịch Mịch Như Yên trong tiểu đội đạo cụ phân phối hình thức một mực là lựa chọn may mắn ném điểm hình thức, cho nên tuôn ra chiến lợi phẩm sau liền lưu trên mặt đất, mà không phải trực tiếp bị các người chơi nhặt. Trên thực tế theo ban đầu một mực là cái này ném điểm hình thức, nhưng Lý Minh đã nhìn quen xanh biếc cùng lam sắc trang bị, lại thêm giết chết thụ tinh thời điểm tỷ lệ rơi đồ quá ít, cơ hồ chưa từng xuất hiện mấy lần ném điểm phân phối cơ hội. Coi như xuất hiện một số phổ thông đạo cụ, hắn cũng là từ bỏ ném điểm để các đội hữu đi tranh giành. Hiện tại vừa giết chết một cái ác ma tiểu quái, hắn may mắn chỉ số lần nữa về không, mà may mắn giá trị cũng không có để hắn thất vọng. Cái này tiểu quái thoáng cái tuôn ra ba kiện đạo cụ. Một đoàn bạch quang bên trong, một quyển sách bộ dáng đạo cụ như ẩn như hiện. Hai đoàn lục quang bên trong, hai kiện giống như đúc xanh biếc giáp da có thể thấy rõ ràng. Lý Minh nhất thời minh bạch, may mắn chỉ số xuất hiện gấp đôi bạo kích, đem giáp da đạo cụ số lượng gia tăng gấp đôi. Nói cách khác, dù cho không có may mắn chỉ số, lần này ác ma tiểu quái bỏ xuống về sau, cũng có khả năng hội tuôn ra hai kiện chiến lợi phẩm. Một quyển sách cùng một kiện giáp da. Đây là cái gì thư tịch? Nhìn qua giống như là sách kỹ năng đây. Tịch Mịch Như Yên nhất thời bị màu trắng trùm sáng bên trong quyển sách kia tịch hấp dẫn đến. Ta muốn một kiện giáp da. Hẳn là không người cùng ta tranh đi. Quyển sách kia còn không biết tình huống như thế nào. Nhìn là nghề nghiệp gì sách kỹ năng lại tiến hành phân phối. Phạm Hoa cười nói, các người ba cái thích khách nghề nghiệp chính mình phân thôi. Ta xem trước một chút quyển sách này cái gì. Tịch Mịch Như Yên gật đầu nói, được, hai cái thích khách cùng một cái kiếm khách lẫn nhau nhìn một chút. Hiệp thương về sau, đem bên trong một kiện xanh biếc giáp ra nhường cho Phạm Hoa. Hai người khác lại tự mình ném điểm, quyết định một kiện khác giáp da thuộc về. Phạm Hoa hưng phấn vung tay lên, liền đem bên trong một kiện giáp da thu vào bao khỏa bên trong. Sau đó tranh thủ thời gian thay đổi, mọi người ở đây trước mắt. Phạm Hoa trên thân lục quang lóe lên, một kiện thanh ngọc phẩm chất thích khách giáp da trang bị. Thay đổi lúc trước tân thủ giáp da. Mà mặt khác hai cái thích khách tốt xấu trên thân đều mặc lấy cấp 10 trang phục nghề nghiệp chuẩn bị. Cũng không tiện cùng Phạm Hoa đi tranh giành, nhường cho hắn về sau tiến hành ném điểm. Cuối cùng một kiện khác giáp da bị kiếm sĩ người chơi cầm tới. Linh giới bên trong, thích khách nghề nghiệp bị chia làm hai loại. Một loại là tay cầm hai thanh chủy thủ, lấy ẩn thân cùng ám sát làm chủ đạo tặc nghề nghiệp. Bọn đạo tặc không chỉ có nắm giữ siêu cao di động năng lực, còn nắm giữ ẩn thân sau đột nhiên tiến hành phục kích siêu cường bản lĩnh. Nhưng đạo tặc nghề nghiệp lớn nhất lớn một cái đặc điểm cũng là ăn cắp kỹ năng, tại đối phó quái vật hoặc là người chơi trong chiến đấu phát động ăn cắp kỹ năng, có tỷ lệ nhất định có thể ăn cắp quái vật trên thân một kiện chiến lợi phẩm hoặc là người chơi bao khỏa bên trong một kiện đạo cụ. Nhưng là ăn cắp xác suất thành công cực thấp. Học tập ăn cắp kỹ năng cũng phải chờ tới cấp 30 nghề nghiệp nhị chuyển về sau. Thích khách phân loại bên trong một loại khác cường hãn chiến đấu nghề nghiệp chính là hai tay kiếm sĩ. Loại này kiếm sĩ nghề nghiệp có thể hai tay trang bị hai thanh đoản kiếm. Siêu cao lực cơ động cùng nhanh nhẹn, cùng cường hãn công kích kỹ năng, để kiếm sĩ nghề nghiệp trở thành thương tổn cường hãn nhất chiến đấu một trong những nghề. nhưng là kiếm sĩ giáp gia trang bị quyết định, bọn họ lượng máu cùng phòng ngự xa xa không kịp chiến sĩ nghề nghiệp. Chỉ có thể dựa vào kỹ xảo cùng lực công kích đến dày đặc phòng ngự cùng lượng máu không đủ. Lúc này các đội hữu ào ào từ bỏ quyển sách kia tịch ném điểm. Các loại đội trưởng nắm bắt tới tay xem xét tình huống cụ thể về sau. Lại đến quyết định giao cho người nào sử dụng. Chỉ là xử lý cái thứ nhất ác ma tiểu quái. Siêu cường tỷ lệ rơi đồ đã để các người chơi cảm thấy vô cùng kích động. Tinh anh quái quả nhiên so phổ thông quái vật càng thêm hào phóng. Trọng yếu nhất là bản này kỳ quái thư tịch xuất hiện, để mọi người càng là ẩn đoán được một số hệ thống thiết lập. Sách kỹ năng hoặc là chế tạo đồ thu hoạch, rất có thể muốn theo tinh anh quái vật trên thân mới có thể cầm tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.